Hồng Liệt lễ độ cười cười, tôi mang điển tâm cho Tiêu Tổng ăn, cô ấy có ở bên trong không? Ada mí mắt nhảy nhảy nhưng cũng không thấy có điểm gì khác lạ. Cô không nói gì thêm, cung kính nói. Hồng Tổng, Tiêu Tổng đi kho lạnh lấy thuốc, ngài trước cứ ngồi đã, chờ họ một chút, nhà kho lạnh u, không có việc gì, tôi qua đó tìm cô ấy. Hồng Liệt mặt mày mỉm cười, nói xong liền xoay người. Nghĩ đến Tiêu Nhi cùng Hoắc Kiến Phong đang ở một chỗ, Ada vội vàng ngăn hắn lại. Hồng Tổng, ngài vẫn nên ở chỗ này chờ thì hơn. Để tôi đi tìm Tiêu Tổng, tôi quen thuộc căn cứ này hơn ngày, còn có thể giúp Tiêu Tổng tìm thuốc và vân vân, có thể nhanh hơn chút. Hồng Liệt rất muốn đi cùng cô, nhưng thấy văn phòng không có người khác đành phải thỏa hiệp. Vậy được rồi, tôi giúp cô trông văn phòng, làm phiền cô mau chóng giúp tôi mời Tiêu Tổng của các cô trở về. Để thêm lát nữa đồ ăn lạnh sẽ không ăn ngon. Hắn theo bản năng nhìn về phía lồng giữ ấm trong tay, đáy mắt lo lắng. Ada cười gật gật đầu, yên tâm, tôi sẽ rất nhanh trở lại. Nói xong, cô xoay người ra khu xử lý. Căn cứ thực nghiệm trống vắng, đèn đường phản chiếu một bóng người dài. Ada qua đường nhỏ, chạy mau đi ra trước cửa kho lạnh, lại chỉ thấy cửa kho lạnh đóng kín, mà cái chìa khóa chói lọi treo ở trên. À, chẳng lẽ Tiêu Tổng và Hoắc Tổng đã đi về? Cô nhíu mày tự nhìn xem bốn phía, xác định không thấy được ai liền nhanh chóng rút chìa khóa chạy ngược đường trở lại. Cô đuổi theo muốn ngăn bọn họ trước khi bọn họ bước vào văn phòng, chuyện tai tiếng của bọn họ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Hồng Tổng, tóm lại là không tốt lắm. Trong kho lạnh, thể lực của Hoắc Kiến Phong cùng Tiêu Nhi đều đã tiêu hao hầu như không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhi vừa lạnh vừa mệt, cô ngồi dựa vào chỗ cửa gần giá trưng bày nhất, gắt gao cuộn thân thể của mình, lạnh run. Hoắc Kiến Phong ngồi ở bên cạnh cô, vươn tay đem áo khoác trên vai cô bao lại, đem cô kéo vào trong lồng ngực ôm thật chặt. Hơi thở quen thuộc kéo đến, mang theo Tiêu Nhi giờ phút này nhất thời cảm thấy ấm áp. Cô có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, thịch thịch. Đó là dấu hiệu của sinh mệnh, là dấu hiệu bọn nó còn sống. Tham lam hấp thu một chút năng lượng, Tiêu Nhi dùng sức đẩy Hoắc Kiến Phong ra. Anh đừng chạm vào tôi. Răng cô run lên, từng lời theo đầu lưỡi và răng đi ra. Cánh tay mạnh mẽ và kiên cố của Hoắc Kiến Phong ghì chặt cô như kìm sắt, đầu của hắn để ở trên đầu của cô, ngữ khí thành khẩn mà bá đạo. Tiêu Nhi, em căn bản không lay chuyển được tôi, không bằng giữ lại chút sức lực đi. Hơi thở nóng rực phả vào trán, Tiêu Nhi dùng hết toàn lực vẫn không thể hẳn đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ tựa vào ngực hắn, run giọng nói. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này đúng không? Cằm Hoắc Kiến Phong cọ vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ cười nói. Vấn đề này, hẳn là em nên hỏi lại chính bản thân mình đi. Người của em làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Sức hút của em giống như quỷ tinh vậy, sao không truyền thụ một chút cho bọn họ? Lúc này còn có tâm tình nói giỡn, Tiêu Nhi nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt với Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong nhướng mày, ý cười bên khóe môi càng sâu. Hắn nắm thật chặt ôm lấy cánh tay của cô, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chết thì chết vậy, có thể cùng em chết một chỗ cũng đáng giá. Nhiều như vậy năm tiếc nuối coi như là thỏa mãn tâm nguyện. Cái gì tiếc nuối? Tiêu Nhi nhíu mày còn định nói câu gì, chợt nghe Hoắc Kiến Phong giải thích yếu ớt. Cách chương.